Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cửa phòng giam bị mở ra. Một người đàn ông với thân hình cao lớn đĩnh bạt, tây trang thẳng tắp, cho dù trên mũi mang tơ vàng mắt kính, cũng khó có thể che giấu được hơi thở cường hãn trên người anh ta. Cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt Bạch Hướng Mặc. Tề Minh từ trên cao mà nhìn xuống Bạch Hướng Mặc, phát ra trầm thấp âm thanh leng keng hữu lực nói: "Cậu chính là Bạch Hướng Mặc, hung thủ dế, tê chết tiểu thư Trương Thư Ninh." Bạch Hướng Mặc bình tĩnh mà tiếp thu nam nhân đánh giá, ngữ khí kiên định: "Tôi không có giết người." Bạch Hướng Mặc cũng không biết người đàn ông này là ai, nhưng là từ cách ăn mặc quần áo cùng với thái độ của cảnh sát lúc dẫn anh ta vào đây, là có thể nhìn ra được người đàn ông này là một nhân vật không tầm thường. Bạch Hướng Mặc tiếp tục trả lời: "Ngày đó tôi cũng không có tới gần Trương gia, chỉ là ở bên ngoài đi dạo một vòng liền rời đi. Nếu như các người không tin có thể đến hiện trường điều tra dấu chân cùng dấu vân tay của ta, có thể chứng minh ta không nói dối." Nam nhân nhướng mày: "Nếu cậu đã sớm có mưu đồ thì sao? Muốn hủy diệt dấu vết cũng không khó. Có thể trở thành sinh viên của đại học ST John và có thành tích ưu tú đến mức được miễn học phí, thì tôi nghĩ cậu cũng đủ thông minh để làm ra việc này." Đại học ST John Thượng Hải được ví như phương Đông Harvard, là một trong những ngôi trường học nổi tiếng nhất cả nước về dạy học và giáo dục. Đại học ST John khoa y thực hành 7 năm biên chế. Một khi tốt nghiệp liền sẽ được trao tặng học vị tiến sĩ. Là trường học đầu tiên cũng là duy nhất ở Hoa Quốc có quyền trao tặng danh hiệu học vị tiến sĩ về y học. Bạch Hướng Mặc ngay lập tức phản bác lại: "Nếu như tôi đã lên kế hoạch trước đó, thì trong khoảng thời gian này tôi sẽ không làm người khác biết chính mình thường xuyên xuất hiện ở hiện trường. Lúc động thủ giết người cũng sẽ tránh đi người khác." Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cực có tính công kích: "Đây cũng có thể là trò đùa của cậu. Nạn nhân là người con gái cậu thích. Tình huống hiện giờ của cậu vô cùng bất lợi. Nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh trả lời những câu hỏi của tôi. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể có được bình tĩnh. Vì thế cậu là người có hiểm nghi nhất." Bạch Hướng Mặc nói: "Dư thừa cảm xúc cũng không thể trợ giúp phá án. Thậm chí sẽ quấy nhiễu phán đoán. Lúc này tôi có thể giữ bình tĩnh, cũng không thể chứng minh tôi là hung thủ." Tề Minh tươi cười mà từng bước ép sát nói: "Vậy cũng chưa chắc." Bạch Hướng Mặc trong lòng đột nhiên bất an. Hắn đã quên thế giới này cùng trước kia có rất nhiều bất đồng. Cho dù không có chứng cứ, chỉ cần người có quyền thế cho rằng hắn có tội, hắn vẫn như cũ có thể bị đưa lên đoạn đầu đài. Suy nghĩ một chút, Bạch Hướng Mặc lại nói tiếp: "Lúc tôi rời đi, Trương gia cũng không có nổi lửa. Tề Minh, chuyện này chỉ có thể thuyết minh cậu có đồng lõa." Bạch Hướng Mặc xê dịch một chút thân thể đang bị ép tới chết lặng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt nói: "Lý do, nếu anh đã có năng lực giết nàng, vì cái gì còn muốn làm chuyện dư thừa tìm người hủy thi diệt tích? Việc này chỉ làm gia tăng nguy cơ bị người khác phát hiện. Thêm một người biết cũng nhiều một phần nguy hiểm." Tề Minh, thời gian xê xích nhau. "Như vậy cậu sẽ có được chứng cứ không ở hiện trường?" Bạch Hướng Mặc cười, nhìn trên người vết thương: "Ý tưởng này thật quá ngu xuẩn." Tề Minh khóe miệng hơi hơi cong lên, phi thường thành khẩn mà kiến nghị: "Nếu hiện tại cậu chịu nhận tội, tốt xấu còn có thể chết thống khoái." "Tôi không có giết người." Bạch Hướng Mặc nhắc lại: "Nếu các người chịu nghiêm túc điều tra hiện trường vụ án, tiến hành nghiệm thi giải phẫu, điều tra xung quanh, là có thể chứng minh tôi trong sạch. Nhưng nếu các người chỉ vì muốn báo cáo kết quả công tác, không có trải qua điều tra liền đem tôi định tội, như vậy sẽ làm chân chính hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Về sau rất có thể còn có cái thứ hai, thậm chí càng nhiều người bị hại." Tề Minh, cậu đúng là đối bản thân rất có tin tưởng a, bởi vì tôi không có làm cho nên tôi không sợ. Bạch Hướng Mặc thản nhiên mà đối thượng ánh mắt đánh giá của nam nhân trước mặt: "Trước đây tôi xác thật là có thích Trương đồng học, nhưng sau khi ta bị nàng cự tuyệt, liền không có lại quấy rầy quá nàng. Bạch Hướng Mặc tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, tôi xác thật có thường xuyên xuất hiện xung quanh nhà nàng. Nhưng tôi cũng không có làm cái gì. Trường học đóng cửa, tôi cảm thấy tương lai của chính mình không rõ. Trong lòng phiền muộn nên mới tới đây nhìn Trương đồng học. Nhưng tôi chỉ là xa xa nhìn nàng. Tề Minh trên dưới đánh giá Bạch Hướng Mặc. Tựa hồ không nghĩ tới da mặt của cậu ta lại dày như vậy có thể nói ra những lời nói như thế. Thời cuộc dung chuyển, Đại học ST, John tuyên bố đóng cửa. Tuy rằng giáo hội học viện cùng học viện y học vẫn như cũ còn giảng bài. Nhưng vẫn gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn học sinh. Làm cho bọn họ đối tương lai mờ mịt sợ hãi. Đại học ST, John mấy năm nay bởi vì lập án cùng quốc kỳ sự kiện bị làm cho sứt đầu mẻ chán. Tương lai vốn dĩ cũng không sáng rọi. Hiện tại lại tuyên bố đóng cửa. Làm người cảm giác được sâu sắc u ám. Bạch Hướng Mặc đã từng đem chuyện học tập trở thành con đường duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Hiện tại lại bị nháo thành như vậy. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cách chương.